Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, trưởng tử tên Tiên. Liền nàng cũng là không nhịn được ra tay sao? Bắc Đẩu vực ngoại, trong tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn cùng với Thạch Hoàng đám người nhìn chằm chằm con kia ngang trời tay ngọc. Thấp giọng tự nói. Hoang cổ cấm địa, nữ đế dáng người lơ lửng ở trên bầu trời. Nàng một cánh tay xuyên thủng vào trong hư không. Cách ngàn tỷ dặm ra tay. Ở trong tinh không đem bố la lâm hai cỗ thân thể kể cả cánh cửa thế giới nắm lấy. Liền muốn hướng về Bắc Đẩu kéo đến. Không có tác dụng, trong tinh không, bố la lâm tuy rằng giờ khắc này thân thể bị ràng buộc. Nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ sốt sắng. Bình tĩnh mở miệng, oanh, cánh cửa thế giới màu đen kịch liệt rung động lên, tỏa ra chấn động tinh hà đáng sợ khí tức, vốn là bị hệ thống chỗ triệu hoán mà ra môn hộ. Chính là thuộc về thế giới luân bàn, ngự trị ở chư thiên bên trên, thời khắc này bị nữ đế mạnh mẽ lay động. Nhất thời dường như bị kích hoạt rồi một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Ngập trời khí tức đang bạo phát, cánh cửa màu đen chấn động, trong đó tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật muốn xông ra. Một luồng đại phá diệt vậy khí tức bắt đầu tràn ngập ở bên trong trời đất. Có một loại mục nát sức mạnh đang khuếch tán. Không được, nữ đế còn xin dừng tay. Thời khắc này, mặc dù là Trường Sinh Thiên Tôn, các loại chí tôn đều là sợ hãi. Cánh cửa màu đen chịu đến xung kích, bùng nổ ra khí thế quá mức đáng sợ, tựa hồ phải đem một giới này đều đẩy hướng về hủy diệt. Loại kia sức mạnh đáng sợ quá mức kinh người, ngự trị ở một giới này bên trên, mặc dù là bọn họ đều là sợ hãi, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Nữ đế tựa hồ cũng cảm thấy kiêng kỵ, đình chỉ thu lấy cánh cửa màu đen kia, mà là nắm lấy bố la lâm các loại hai cỗ thân thể. Tay trắng cực tốc thối lui, trở về hoang cổ cấm khu vị trí. Sau đó, đạo kia tuyệt mỹ dáng người liền chậm rãi tiêu tan, trở về hoang cổ cấm khu phía dưới vô tận trong vực sâu. Bắc Đẩu vực ngoại bị bố la lâm cho gọi ra cánh cửa thế giới màu đen đình chỉ khủng bố rung động. Chậm rãi hóa thành hư vô, Trường Sinh Thiên Tôn đám người thần sắc phức tạp, ánh mắt liếc mắt nhìn hoang cổ cấm địa vị trí. Sau đó ai đi đường nấy, trở về cấm địa sinh mệnh, hoang cổ cấm địa phía dưới vô tận trong vực sâu. Bố la lâm bị cầm cố ở trong hư không. Mà nữ đế tuyệt thế dáng người ngay ở trước người của hắn. Mông lung sương mù bao phủ nàng, chỉ có một đôi óng ánh như tinh thần con ngươi, tỏa ra phảng phất có thể nhìn xuyên vạn cổ ánh sáng. Nhìn chăm chú hắn, đem ta hút tới, bất quá là phí công một hồi, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Bố la lâm bình tĩnh mở miệng, nghe được mấy lời nói này, nữ đế động. Một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo màu vàng quang điện đi vào bố la lâm mi tâm. A, bố la lâm cười khẽ, trong con người có không để ý lắm, hắn có thể cảm giác được, có món đồ gì ở trong thân thể của hắn du tẩu. Ở điều tra tất cả, bao quát nguyên thần của hắn, chỉ chốc lát sau, loại cảm giác đó biến mất, nữ đế kia bao phủ ở trong sương mù hai con mắt. Càng ngày càng óng ánh, thậm chí nhiều một tia không gì sánh được ác liệt ánh sáng. Ta đã sớm nói, thế gian này không người nào có thể dò xét bí mật của ta. Bố la lâm cười nhẹ nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm nữ đế, trong con người lưu lộ ra vẻ khác lạ. Vạn giới ở giữa, giống như ngươi vậy nữ tử nghĩ đến cũng không thường thấy. Thật muốn đưa ngươi chinh phục, thường bạn ta thân, đáng tiếc rồi. Hắn ánh mắt bên trong lập lòe kinh người ánh sáng, nhưng sau đó nhưng là một đời thở dài, có tiếc nuối. Nữ đế tuy rằng phong thái kinh diễm vạn cổ, đáng tiếc chung quy chỉ là một giới này sinh linh, vô pháp rời đi, chỉ có thể bị vây ở một giới này, vô pháp nương theo hắn chinh chiến vô tận thế giới. Trước hắn hứa hẹn Trường Sinh Thiên Tôn đám người, ngày sau muốn dẫn dắt bọn họ chinh chiến vạn giới, tự nhiên cũng là đang lừa gạt bọn họ, làm phương thế giới này sinh linh, bọn họ căn bản là không có cách rời đi. Chí ít, hiện nay mới thôi Bố La Lâm còn không tìm được phương pháp. Nữ đế không có phản ứng, hai con mắt y nguyên nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn xem ra món đồ gì đến, liền hình dáng đều không hiển lộ sao. Ta thật muốn nhìn một chút, kinh diễm như ngươi, đến tột cùng là thế nào một bộ dung mạo. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, nhìn nữ đế kia mông lung sương mù bao phủ khuôn mặt, trên mặt mang theo ý cười. Nếu như có thể chinh phục như ngươi vậy nữ tử, nhất định rất có cảm giác thành công. Hắn tiếp tục mở miệng, ánh mắt trắng trợn không kiêng dè nhìn quét phía trước cô gái tuyệt sắc. Sau một khắc, nữ đế ra tay, tương tự một chỉ điểm ra, Bố La Lâm nhất thời chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngũ giác chớp mắt bị tước đoạt. Đấu khí đại lục, Trung Châu, vô tận u hải vị trí, một tôn bóng dáng từ vô tận nguyên lực trong nước biển chậm rãi ngưng tụ mà ra, thình lình chính là Bố La Lâm. Nữ đế sao, sớm muộn cũng có một ngày, hắn thấp giọng tự nói, trong con người có một loại nào đó thần thái khác thường. Hoang cổ cấm địa, hắn hai cỗ thân thể giờ khắc này đã bị nữ đế hoàn toàn khống chế, cùng hắn mất đi tất cả liên hệ. Đối phương nghĩ đến chính đang không ngừng nghiên cứu lai lịch của hắn. Khoảng cách đường thành tiên mở ra còn có hơn 100 năm. Còn không vội, hắn tự nói, Bố La Lâm sớm đã có dự định. Trường Sinh Thiên Tôn đám người, không cho bọn họ ở trên tiên lộ thất bại, đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, bọn họ là không thể sẽ đáp ứng trùng kiến thiên đình. Chờ ta trùng kiến thiên đình, có những chí tôn này trợ giúp, muốn siêu tập cái gì tiên dược bí pháp sẽ càng thêm đơn giản, cái nào cần như trước như vậy phiền phức. Bố La Lâm thần sắc lạnh lùng, 100 năm này nhiều thời gian, ta liền toàn lực ứng phó, xung kích giới chủ cảnh giới, quyết định chủ ý, Bố La Lâm bản tôn liền chìm đắm đến vô tận u trong biển, mượn đấu khí đại lục không gian pháp tắc, toàn thân tâm vùi đầu vào pháp tắc cảm ngộ bên trong. Nguyên thủy vũ trụ, địa cầu, Bố La Lâm một bộ phân thân giờ khắc này chính làm bạn Kỳ Ni Á. Theo thời gian trôi qua, con cái của hắn khoảng cách giáng thế đã càng ngày càng gần. Phòng trừng lại có thêm thời gian 10 mấy năm, nên thai nghén mà ra. Rất nhanh, 20 năm trôi qua rồi. Một ngày này, trên địa cầu, một đạo to gió trẻ con khóc nỉ non tiếng truyền khắp toàn bộ châu Úc đại lục. Đây chính là ta đứa bé đầu tiên sao? Bố La Lâm nhìn giờ khắc này, Kỳ Ni Á trong lòng ôm đứa trẻ sơ sinh kia, trên mặt có một vệt kích động. Hồn nguyên cấp Rinnegan, cái kia còn nhỏ trẻ con, vừa ra đời cũng đã là hàng tinh cấp cấp một cơ thể sống. Hai con mắt của hắn rõ ràng là một đôi màu tím Rinnegan, mà ở mi tâm của hắn có cùng Bố La Lâm không khác nhau chút nào màu máu 9 câu ngọc Green Sharingan. Đứa bé này sớm ở lúc trước còn ở Kỳ Ni Á trong bụng thai nghén, linh hồn vừa mới sinh ra thời gian, Bố La Lâm cũng đã để Hắc Long đem chính mình Rinnegan thiên phú bí văn đồ dấu vết ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Ta đứa bé đầu tiên, kế thừa ta 9 đại hồn nguyên thiên phú một trong Rinnegan. Bố La Lâm ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hài tử, tương lai, hắn sẽ đem dòng máu này lan truyền cho đời sau. Nguyên thủy vũ trụ này sẽ đản sinh ra một cái lấy Rinnegan làm thiên phú bí pháp mạnh mẽ chủng tộc. Phu quân, ngươi vẫn không có cho hài tử đặt tên đây. Kỳ Ni Á mở miệng, sủng nịch nhìn mình trong lòng hài tử. Nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Trong con ngươi có hào quang óng ánh. Ta con trai thứ nhất, tên là Tiên.